Chương 1488, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Nhìn thấy mộng ma tới, Trọng Nguyệt thân thể khẽ động, liền hướng lấy đằng sau mà. Mộng ma tốc độ cực nhanh, Trọng Nguyệt lui nhanh, mộng ma QNZ truy nhanh. Mà hoa đảo này lâm bởi vì hai người đánh nhau, cánh hoa rơi rất nhiều, hết lần này tới lần khác những cái kia cây hoa đảo bên trên vẫn là không ít hoa đảo tại. Mũi chân điểm nhẹ, phi thân đi, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, phong liền hướng lấy hắc vụ đi. Nhận phong ngăn cản, mộng ma lần nữa hóa thành hình người, đứng ở Trọng Nguyệt phía dưới, chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt. Lại có thể khống chế phong nữ nhân này đến cùng là ai, chỉ cần ngươi rời đi, ta có thể không giết ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem mộng ma, mộng cảnh là mộng ma đồ ăn, ngươi phụ tại nữ nhân này trên người, ta lúc đầu cho là ngươi là đang thôn phệ nữ nhân này mộng cảnh, không quá gần đến về sau nhìn thấy dạng này mộng, ta liền biết rồi ngươi không phải đang thôn phệ mộng cảnh, mà là vì nàng cấu tạo ra được dạng này mộng cảnh. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải cấu tạo dạng này mộng cảnh cho nữ nhân này, nhưng là ta biết, ta nhiệm vụ là cứu tỉnh nữ nhân này, cho nên ngươi nhất định phải rời đi. Nếu như hắn không nguyện ý rời đi, nàng kia chỉ có thể buộc hắn rời đi. Bớt nói nhiều lời. Mộng ma nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì ta sao? Dứt lời, không đợi Trọng Nguyệt trả lời, mộng ma lần nữa hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt QNZ không lại nói thêm cái gì, cùng mộng ma chiến đấu ở cùng nhau. Mộng ma không phải Trọng Nguyệt đối thủ, rất nhanh liền bị Trọng Nguyệt trọng thương. Nhìn xem ngã trên mặt đất mộng ma, Trọng Nguyệt thần sắc lạnh lùng, ta vừa rồi liền đã nói với ngươi, nhường ngươi rời đi. Rơi vào mộng ma phía trước cách đó không xa, Trọng Nguyệt đưa tay, liền chuẩn bị giết mộng ma. Chờ một chút. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị giết mộng ma thời điểm, trong rừng đảo vang lên một thanh âm. Là thanh âm nữ tử. Trọng Nguyệt nghe vậy dừng một chút, không có động thủ, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ. Không bao lâu, một tên thân mặc nữ tử váy trắng chạy tới, một đầu tuyết tóc trắng so với trên người váy trắng đều còn muốn đoạt mục tiêu. Thấy được nàng, Trọng Nguyệt đạm mạc nói, ta cho là ngươi sẽ không xuất hiện. Lưu Ly nghe vậy, đi ra phía trước, tại mộng ma bên người quỳ xuống, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cô nương, cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi, trong mộng cảnh rất tốt. Là chính ta không nguyện ý tỉnh lại, mộng ma thật vất vả mới tìm được ta, ta và hắn không muốn lại chia mở. Cho nên cam nguyện dạng này ngủ say. Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử, liền xem như ta hôm nay bỏ qua cho bo nở người, như vậy sau này thì sao? Về sau nếu là có người phát hiện các ngươi, lại nên làm cái gì? Nữ tử cùng mộng ma nghe vậy không nói gì, chuyện này bọn họ QNZ cân nhắc qua, nhưng có thể giống lúc này dạng này ở chung, bọn họ đã cực kỳ thỏa mãn. Cho đến lúc đó, nếu như mộng ma chết rồi, ta cũng chọn tử vong. Lưu Ly nhìn thoáng qua bên người mộng ma, tiếp tục nói, ta lúc rất nhỏ liền gặp được mộng ma, lúc kia cũng đã nói muốn cả một đời cùng với hắn một chỗ. Về sau hắn bởi vì có một số việc rời đi, mà ta cũng bị ép tiến nhập hoàng cung, lúc đầu cho là mình sẽ không còn được gặp lại hắn. Có thế giới cơ duyên xảo hợp, một năm trước ta lại gặp được hắn, đáng tiếc hắn bởi vì trọng thương, không có cách nào mang ta ly khai. Chỉ có thể ở cái này trong ngộng cảnh dưỡng thương. Trọng Nguyệt nghe vậy đưa tay vuốt vuốt mi tâm, lại là trọng thương chờ đã trọng thương, còn đều là đang Bắc Tề quốc trong hoàn cảnh mặt. Tổn thương ngươi người, không phải là thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả. Tội am ngộng ma nghe lời này một cái, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngươi làm sao sẽ biết rõ.